Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 94, cảm tính thăng hoa. Bàn Sơn Đại Thánh, xin hỏi sức mạnh của một người mẹ đến cùng có thể mạnh đến cỡ nào? Trên thế giới không người hiểu rõ. Kia, cao cao tại thượng thần chỉ, biết không? Bàn Sơn giả một ô ngẩng đầu lên. Hết thảy nộ ý toàn tiêu tan, chỉ có yêu ở đáy lòng sinh ra, ích kỷ mà lại vô tư tình mẹ. Từng hình ảnh hồi ức hình ảnh đề cao sức mạnh, nhưng là từ nộ đến yêu chuyển hóa thực sự quá đột ngột. Thật giống như cao vạn trượng lâu kiến tạo tiến trình đến hơn 90%. Chỉ kém cuối cùng một cái xi măng cốt thép rót vào liền có thể hoàn công. Đột nhiên toàn bộ dỡ bỏ. Đây là Bàn Sơn giả cũng chưa từng dự liệu được cuộc chiến sinh tử không tên biến hóa. Bàn Sơn giả vẫn ở thể ngộ, nộ, sức mạnh. Nếu tùy thư tường bỏ mình, nộ ý ngút trời, nói không chắc nàng liền có thể đột phá nhập thánh, vượt lên siêu phàm giả bên trên. Nhưng là, hai giả đột phá thời cơ có khác nhau rất lớn. Sở dĩ đánh tan, nộ, lựa chọn, yêu. Bàn Sơn giả cũng không hối hận, tuy không biết có thể không nhập thánh, nhưng nàng nhất định phải thử một lần. Đêm đen càng thêm thâm trầm, gió lạnh càng thêm lạnh lẽo, trên trời treo trăng sáng hình như ẩn giấu đi, lẻ tẻ yếu ớt ánh sao đang lấp lánh. Phía đông cùng phía tây vách núi treo leo trên núi tuyết sườn cách nhau 500 mét xa. Đặt ở bình thường, bay lên không là có thể. Bây giờ lại biến thành sống và chết hồng câu. Hai người hướng về trên núi lùi. Ba tôn nguy hiểm thần còn đang đuổi giết. Mênh mông như biển ý chí lực dự trữ sắp thấy đáy. Tóc trắng nhuốm máu, càng hiện ra già nua. Bàn Sơn giả cả người dường như sắp đến uể oải suy yếu điểm giới hạn. Siêu phàm trách nhiệm sứ mệnh, nàng tất cả đều làm được. Hơn nữa làm rất khá rồi. Nàng đầu tiên là siêu phàm giả, không có phụ lòng bất luận người nào, bao quát danh hiệu bồ ngẫu cố vấn cấp bậc trên không trợ giúp. Cũng là Bàn Sơn giả mở miệng, tương đương với tự tay chôn vùi phía tây vách núi treo leo sinh cơ. Đem bồ ngẫu đẩy đi phía đông, hí, Bàn Sơn giả lần thứ ba trong thần tức đổi khí, hoa, nhả ra ngụm máu tươi. Nàng cặp kia yên tĩnh ánh mắt dần dần ôn nhu lên. Tình mẹ chiến thắng thần tính, vượt trên thần tính, một chút bắt đầu trấn áp. Nhưng là, cuộc chiến sinh tử đột phá nào có dễ dàng như vậy? Sau khi phá rồi dựng lại, sinh tử đột phá, vậy đều là từng cái truyền thuyết, đều là từng cái truyền kỳ. Bàn Sơn giả xưa nay không cho là mình sẽ là một cái truyền kỳ. Thời gian quá thiếu, thật quá vội vàng, để cho Bàn Sơn giả thời gian, đã không nhiều, hốt hốt tương đương không khí kịch liệt lưu động dường như phát ra từng tiếng sắc bén gầm rú. Oành oành tương đương Bàn Sơn giả nghiêm phòng tử thủ, kín kẽ không một lỗ hổng, thiên y vô phùng thủ hộ. Tùy tích ước tường không còn viết chữ, rơi vào trầm mặc, chỉ là cắn răng, nhớ kỹ tất cả những thứ này, đem mỗi phút mỗi giây chảy máu sâu sắc in dấu sinh mệnh linh hồn nơi sâu xa nhất. Dù cho đến cuối cùng rơi vào hắc ám cũng sẽ không thái quá tiếc nuối. Đây chính là, thật, đem mỗi phút mỗi giây xem là thế giới tận thế thậm chí còn sinh mệnh ngày cuối cùng đi qua a. Giả như lại cho ta 3 ngày quang minh. Tùy thi ư tường âm thầm nhổ nước bọt. Muốn nói cảm động, trước là có chút, hiện tại tùy thư tường không cảm giác được rồi. Bởi vì mỗi người tất cả đều rất quen thuộc. Đó là mụ mụ ôm ấp. Khi còn bé, mụ mụ làm sao ôm lại là từ lúc nào bắt đầu không còn ôm. Hoặc là nói, cũng lại ôm bất động. Tùy tích ưu tường nhớ tới không rõ lắm rồi. Ngược lại hắn đưa thân vào mẹ sau lưng. Lại như là tuổi ấu thơ hồi ước hình ảnh. Chính là cảm giác quen thuộc. An nôm, ấm áp, tin cậy, đó là trên đời an toàn nhất, mạnh mẽ nhất, bao la nhất, càng tránh gió. Một cái mẫu thân ôm ấp, không cái gì có thể phá hủy. Bàn sơn giả cật lực, yết hầu phát âm, còn có bao nhiêu? Tùy ưu tường rõ ràng mẹ ý tứ, là đang hỏi hàm lượng oxy còn thừa bao nhiêu. Hắn viết chữ trả lời, 1/3, viết chữ xong. Hắn tiếp tục nín thở, cũng nhất định phải duy trì nín thở. Hắn không phải không dám hấp khí, hắn không phải sợ chết, chỉ là cầu sinh dục mà thôi. Tùy tiện một cái siêu phàm giả đều có áp chế bản thân cầu sinh dục trên cực hạn ý chí lực. Lúc này hấp khí tự sát, không còn phiền toái, giải phóng bàn sơn giả, giải phóng một vị cố vấn cấp bậc sức chiến đấu, để vị này mạnh nhất cố vấn đi trợ giúp phía đông chiến trường. Nhìn từ bề ngoài rất vô tư, rất hiếu kính, rất chính xác, trên thực tế hấp khí tự sát chỉ là không có chút ý nghĩa nào, cảm động chính mình thôi. Đó là đối mẹ sỉ nhục, đối một cái mẫu thân lớn nhất thương tổn đại bất kính. Mẹ, ta sẽ chết phía sau ngươi. Đại khái là vận mệnh nhất định sự tình. Tùy Tích Lư Tường đáy mắt nổi lên nước mắt, chớp mắt áp trở lại. Cái này gọi là tàn nhẫn tàn khốc sao? Người bên ngoài không hiểu, không pháp lý giải, chỉ có siêu phàm giả sẽ hiểu. Tùy Tích Lư Tường nhếch miệng lên, lặng lẽ nở nụ cười. Nhớ tới sơ nghe siêu phàm giả ước ao khát vọng, hãy cùng người bình thường ý nghĩ gần như. Tùy Tích Lư Tường cũng cho rằng siêu phàm giả chính là sức mạnh tượng trưng, là dễ dàng thu được công danh lợi lộc tuyệt đối cường giả, thần bí mà lại kiêu ngạo cao lạnh ẩn giấu ở thế gian này. Siêu phàm thoát tục, cường giả vi tôn, so với bình dân bách tính cao quý, sánh ngang vương công cùng quý tộc, đại diện cho siêu phàm quyền lực cùng lượng lớn tiền tài. Không ngừng Tùy Thư Tường một cái, tất cả mọi người đối với siêu phàm giả lúc đầu cái nhìn đều là như vậy. Có tiền tài a, có đặc quyền a, trên vạn người cường giả, ai không muốn làm, ai không đố kỵ. Khi đó đặc huấn doanh hết thảy thành viên không người không muốn trở thành một vị siêu phàm giả. Đợi đến một ngày nào đó chân tướng công bố, tất cả đều mê man rồi. Cái gì? Muốn chúng ta đối kháng, chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Có người sợ hãi, có người lùi bước, có người tiếp tục đi về phía trước. Thế gian bách thái, mọi người tất cả đều có sự khác biệt. Không có người ôm may mắn tâm lý, bởi vì sắp muốn đối mặt, siêu phàm thế giới lại như là một cái mặt hướng thân thể máu thịt sinh tử luân hồi cối xay lớn. Từ khi bước lên con đường này, liền không có cách nào quay đầu lại, cũng lại không thể quay về. Ý chí lực khởi động siêu phàm giả quyết chí tiến lên. Ngược lại cũng chưa từng hối hận quá, chỉ là sẽ thường thường tưởng tượng. Tùy Lưu Tường đây, tình cờ cũng sẽ suy nghĩ một chút. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó hắn sẽ làm sao từ trần? Sẽ vì cái gì mà chết? Bởi cái gì thương thế mà chết? Then chốt là chết ở đâu? Là mảnh này thai nghén mấy ngàn năm Trung Hoa con cái vạn vạn dặm sơn hà mặt đất? Vẫn là ngoài lãnh thổ Hải Dương, xanh thảm quê hương trên địa cầu còn lại vị trí? Nếu có thể nằm ở trên vùng đất này, kia thật đúng là cực tốt đẹp. Bất quá trên vùng đất này, vạn vạn dặm bao la ranh giới cũng có phân chia. Có núi, có sông, có đồ vật, có giang, có biển, có Nam Bắc. Là nằm ở quốc cảnh chi Nam xuân về hoa nở, vẫn là nằm ở quốc cảnh chi Bắc đóng băng tuyết bay. Đông Tây Nam Bắc, sơn hà giang hải, Tùy Thư Tường tâm tư tung bay. Hắn biết, vô luận là ở đâu, đổ vào thần chỉ trước mặt đại khái là siêu phàm kết quả tốt nhất. Thật không tệ, ta sẽ đổ vào ba tôn nguy hiểm thần trước mặt, cũng sẽ đổ vào sau lưng ngươi. Tùy Tích Lư Tường nhìn quen thuộc bóng lưng vai ngăn ở trước người, trước sau như một che gió chắn mưa dáng vẻ, có thể nói là nhân thế gian lớn nhất càng, thời khắc này rồi lại như vậy xa lạ trắng xám màu tóc. Từ tóc đen đến tóc trắng, chỉ cần ngăn ngắn mấy giây. Bàn Sơn giả yết hầu phát âm. Bao nhiêu? Tùy Tường Thành thành thật thật trả lời. Nhân thể bộ phận hàm lượng oxy còn thừa 1/4. Dựa theo tình huống trước mắt, tối đa kiên trì nữa 1 phút nhiều chút. Tùy Tường theo Bàn Sơn giả làm hết sức né tránh thần chỉ chí mạng thần thuật. Đại diện cho thể lực thể năng sức chịu đựng yếu tố đến cực hạn. Một khi hàm lượng oxy thấy đáy, cũng không phải người bình thường thiếu oxy cơn sốc, mà là sống sờ sờ nghẹt thở mà chết. Bàn Sơn giả yết hầu phát âm, chịu đựng, móc lửng, mẹ, không ý nghĩa a. Tùy Tường hoàn toàn không rõ vì sao đến lúc này mẹ để cho mình chịu đựng. Hiện tại tình huống này, còn có kiên trì cần phải à? Từ khi hắn cầm dị không gian kết tinh liều mạng lao nhanh đại lưu vong, lại đến giờ phút này, vừa mới căng thẳng sợ hãi kinh hoàng thấp thỏm sợ sệt khổ sở thất lạc cùng với nội tâm sinh ra tử. Giận mình hết thảy ý nghĩ dần dần biến mất rồi. Đổ vào thần chỉ trước mặt kết quả tốt nhất, đổ vào sau lưng của mẹ hạnh phúc lớn nhất, không gì sánh kịp tự hào. Rồi rào đến cực điểm tình cảm dường như cuồng chiều. Tùy Lưu Tường không nói gì, chỉ là đáy mắt ý cười sắp tràn ra càng thêm dày đặc. Vào giờ phút này, tình cảnh này, ngọn núi này, vách núi này, hắn phát ra bắt nguồn từ sinh mệnh linh hồn nội tâm nơi sâu xa nhất, kiêu ngạo hò hét. Hàm lượng oxy 1/5, thời gian đã chỗ còn lại không có mấy. Muốn dùng lớn nhất âm thanh tuyên bố cái này ngày hôm nay chạy trốn đào mạng. Chạy trốn tới nguy hiểm cấp chiến trường. Chạy trốn tới trên tòa núi tuyết này mới cuối cùng chú ý tới chân tướng. Mẹ của ta là Bàn Sơn giả. Vạn vạn dặm sơn hà mặt đất. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng công nhận đệ nhất nhân. Mạnh nhất cố vấn. Hàm lượng oxy 1/10. Thời gian không còn lại nhiều thiếu. Nhưng, đã nghĩ hỏi một câu, các người đều có nghe hay không a? Mọi người tất cả đều đã nghe chưa? Tùy Tích Lưu Tường phát ra sinh mệnh cuối cùng thời khắc lớn tiếng hò hét. Mẹ của ta Bàn Sơn giả. Nàng là trên đời mạnh nhất cố vấn Bàn Sơn giả đem hết toàn lực bảo vệ sau lưng nhi tử Tùy Thư Tường. Lột bỏ cẳng tay. Máu đã không còn lưu, gãy vỡ xương cốt, hóa thành một thanh kiếm. Có người nói phụ nữ tuy yếu đuối, nhưng khi đã làm mẹ thì mạnh mẽ. Bàn Sơn giả không thể tán đồng, nữ tử nguyên vốn cũng không yếu. Không nên dùng nữ tính sinh lý nhu nhược, thể hiện ra thân là mẫu thân kiên cường. Phải biết phạm vi toàn quốc lớn bao nhiêu, 16 cái siêu phàm phân khu. Hơn 100 vị cố vấn cấp bậc, cho dù nhân tạo thần kế hoạch tiên phong siêu phàm Phương Nam Tuân, thường có siêu phàm giả chi sư uy danh, nói riêng về cố vấn sức chiến đấu cũng không bằng nàng. Không ai có thể ở cố vấn cấp bậc phạm vi này vượt qua nàng. Nữ tử bản không yếu, Bàn Sơn giả tồn tại, chính là cường mà mạnh mẽ tốt nhất chứng cứ, không nên thương tổn con trai của ta. Đừng đánh hắn, Bàn Sơn giả câu này không biết lặp lại bao nhiêu lần. Ngắn gọn 3 chữ, dù là ai đều sẽ nghe chán, nhưng nàng vẫn phải nói. Không lại nói, nàng sợ sau đó liền nói ra câu nói này cơ hội đều không có. Cuộc chiến sinh tử đột phá quá khó, nàng sắp tuyệt vọng. Đừng đánh hắn, Bàn Sơn giả tiếp tục dùng yết hầu phát ra âm thanh. Hình như là khổ sở cầu xin, các thần chỉ cũng không để ý tới. Đừng đánh hắn, Bàn Sơn giả còn đang nói xong. Siêu phàm mến nhau, hoặc vì người nhà, đều là từng cuộc một bi kịch. Đến cuối cùng, đều không ngoại lệ chia lìa. Không có cái nào xúc phạm cấm kỵ siêu phàm có thể chạy trốn vận mệnh đáng chết này. Kỳ thực cũng không phải vận mệnh, tỷ lệ thương vong cao như vậy. Xem ra ngẫu nhiên, nhưng lại là tất nhiên. Đừng đánh hắn, Bàn Sơn giả tư duy ý thức biến mơ hồ. Cả người ngất nặng nề, lảo đảo, đã lẫn lộn thần kinh đại não, chỉ còn dư lại ba chữ này. Vẫn không ngừng đang nói, từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn, mỗi người sinh luôn muốn có lựa chọn. Tiên nhân thánh nhân cũng không làm được chu đáo. Đầu tiên là một vị siêu phàm, cũng hoặc là một cái mẫu thân. Vấn đề này, trước đây không có đáp án, hiện tại không có đáp án, sau đó cũng không có, từ đầu tới cuối đều không có. Bởi vì, vấn đề này đang nát tan, từ trong đến ngoài, một chút nghiền thành phấn vụn. Ta từng vô số lần chất hỏi mình, ta từng vô số ngày đêm vô pháp chợp mắt yên tĩnh không nói chờ đợi con ta tin tức. Ta liền đang suy nghĩ à, không nhịn được nghĩ, hắn đang làm những gì đây, ăn có được hay không à, có thể hay không mất ngủ à, tháng ngày trải qua như thế nào, có cái gì hài lòng cao hứng buồn phiền yêu thương trầm mặc sự tình chia sẻ cho ta. Có nguyện ý không nói cho ta nghe. Bàn sơn giả tầm nhìn thường thường rơi vào hắc ám, hoặc rơi vào hào quang màu vàng óng. Nàng quá mệt mỏi, thương thế quá nghiêm trọng, sắp mất đi tỉnh táo tư duy ý thức. Từ khi năm đó trở thành một mẫu thân, nàng không biết chính mình có hợp cách hay không. Hơn 20 năm tháng ngày, thời gian kia trôi qua, tuế nguyệt kia biến thiên. Đứa bé kia dần dần lớn lên, phần kia yêu trước sau bất biến, nguyên lai, từng tí tháng ngày, phần kia yêu đã sớm hòa vào huyết dịch, hòa vào xương, hòa vào tâm linh, hòa vào đời này kiếp này. Bàn sơn giả chớp mắt hiểu ra, thế gian an đến song toàn pháp, có, song toàn chi pháp, chính là đột phá nhập thánh giả. Ba tôn nguy hiểm cấp thần chỉ thần thánh ánh sáng nhấn chìm rồi hai người. Thần lực thần tức đang bạo phát. Ba môn thần thuật thôn phệ hai cái rơi vào tuyệt cảnh bóng người. Không có cái nào cố vấn cấp bậc có thể che chở một người đồng thời lại thời gian dài chống lại. Một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần cùng hai tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Cố vấn cấp bậc không làm được. Nhập thánh nhưng có thể. Không trọn vẹn thân thể máu thịt rèn đúc chiêu kiếm này quét ra ba đại nguy hiểm cấp thần thuật. Bạch, một kiếm đã ra, đón đỡ ba tôn nguy hiểm thần. Gào, gào, gào, ba tôn thần chỉ lại giết tới. Một kiếm đẩy ra, bàn sơn giả óng ánh tóc trắng không gió mà động. Ta nói, đừng đánh hắn, các ngươi không nghe thấy à, kia vót nhọn tay cụt giơ lên. Một đầu kia tóc bạc suy yếu khuôn mặt dơ lên. Cái kia thật giống đã không còn là mạnh nhất cố vấn bàn sơn giả. Đó là tình mẹ đang bạo phát. Đó là bàn sơn giả nhập thánh. Cút, bàn sơn đại thánh nhẹ giọng nói. Hình như toàn bộ đất trời cùng núi tuyết đêm đen thậm chí còn hoa tuyết tung bay cùng lạnh lẽo. Gió lạnh toàn đều vào đúng lúc này tĩnh chỉ bất động. Oanh! Lấy bàn sơn đại thánh làm trung tâm, không thể miêu tả khủng bố ý chí hóa thành thực chất hóa khí thế. Hóa thành từng vòng kịch liệt khuếch tán ý chí tín niệm sóng trùng kích trực tiếp lật tung ba tôn. Nguy hiểm thần, giống như thiên địa đại xung kích, ầm ầm một hồi, ba tôn nguy hiểm thần dường như diều đứt dây bay ngược mà ra. Thần khu màu vàng mặt ngoài tất cả đều nổi lên từng tầng dễ hiểu vết rạn nứt. Dường như mặt hồ gợn sóng, dường như giấy tuyên thành phá nát. Bàn sơn giả cất bước tiến lên, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, trực tiếp đâm xuyên ba tôn thần khu màu rượu kim. Dường như kẹo hồ lô chuỗi lên, hướng về trên đất nhẹ nhàng vung một cái, oanh. Núi tuyết vách núi treo leo nổ tung, dường như tuyết lở lớn, cả tòa núi phảng phất đều ở khẽ run, ba tôn nguy hiểm thần nện ở núi tuyết trên vách đá. Các thần khu nhanh chóng khép lại, tiếp tục vây giết tới, nhưng lại có một tôn nguy hiểm thần không có tham dự. Thần bay về phía tùy thư tường vị trí chỗ ở. Bàn sơn đại thánh mặt không hề cảm xúc giơ lên gãy vỡ cánh tay. Đánh vỡ lần thứ 4 ý chí lực cực hạn. tay cụt dường như một thanh xé rách đêm đen này tinh không siêu phàm nhập thánh chi ánh kiếm. Thẳng tắp đứng lên, đón gió tăng trưởng 30 mét, rơi, bàn sơn giả âm thanh ôn nhu, nhưng kia sát cơ, những sức mạnh kia, những ý chí kia hết thảy bùng nổ ra cảm tính ánh sáng. Ánh kiếm tách ra trời cùng đất, cắt ra gió cùng tuyết, xuyên qua thần khu màu rượu kim, keng, ánh kiếm đem nó đóng ở trên mặt tuyết, không chỉ là xuyên qua thần khu, cũng đem thần khu kia đóng đinh. Thần muốn bay lên không? Nhất định phải rút ra hoặc là tránh thoát chiêu kiếm này. Mặt khác hai tôn nguy hiểm thần giết tới bên người. Bàn sơn đại thánh ra hai trường. Hai đám lửa hóa thành hai thanh kiếm mũi nhọn xuyên hai tôn thần khu. Tay cầm chuôi kiếm, đâm xuống dưới một cái. Này hai tôn nguy hiểm thần cũng gặp phải hạn chế. Như bẻ cành khô, thế như trẻ tre. Toàn bộ cục diện nghiêng về một phía. Ba kiếm đinh ba thần. Nước chảy mây trôi. Tôn thứ nhất đóng ở trên mặt đất nguy hiểm thần tránh thoát mà mở. Thần muốn bay lên trời. Một trường vỗ xuống. Phảng phất vòm trời xoay ngược lại. Bàn sơn đại thánh một trường đem nó đánh vào tuyết đọng dưới nền đất. Hai, ba lần bốc lên thần khu lại xé nát. Lúc này nàng xoay người lại. Nắm lên nhi tử tùy thư tường hướng về trên núi nhẹ nhàng ném một cái. Dặn dò, nhi tử, có thể đổi khí rồi. Tùy thư tường nằm ở nghẹt thở biên giới, kém chút nín thở cho đến chết. Nghe vậy, vội vã hít vào một hơi, lại cảm thấy thân thể không tự chủ được lật lên trên lăn. Ai, tùy thư tường không khống chế được. Chờ đã. Tùy thư tường hoàn toàn chống đỡ không được mẹ tiện tay ném một cái nhu kình. Kéo dài không dứt sức mạnh, đẩy hắn lăn lộn đến núi tuyết đỉnh chóp. Quá mức rồi, trực tiếp lật qua ngọn núi này. Té xuống, vẫn như cũ lăn lộn không ngừng nghỉ. Mẹ ruột, tùy thư tường dựa vào lăn lộn lực lượng. Bò dậy, chạy ở núi tuyết một bên khác xuống dốc. Đồng thời, phía đông núi tuyết vách núi treo leo, bàn sơn giả, khóe mắt dư quang đảo qua một bên khác, liệp phong giả hỏa long quả cùng với hồng diệp tất cả đều kinh hỉ. Nhập thánh rồi, bàn sơn giả đột phá nhập thánh, liền nhìn thấy bàn sơn đại thánh tóc tai bù xù nhưng có vô. Biên uy thế, một cước đập vụn thần khu kia. Năm ngón tay bắt một vị khác rượu kim thần khu đặt tại trên mặt tuyết. Khác một cái đứt đoạn mất cánh tay hóa thành đoàn kiếm. Đâm nát vị thứ ba thần khu. Cảm tính thăng hoa. Bàn sơn đại thánh. Từng tấc ánh kiếm sinh ra. Cảm tính sức mạnh vô cùng. Một mình nàng chém giết ba đại nguy hiểm thần. Một bên khác. Đường Hồng kiềm chế hai tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần cùng hai tôn toàn thịnh giai đoạn. Thường quy thần, hả, hắn khóe mắt khẽ run lên, chính chuẩn bị trong thần tức đổi khẩu khí ý nghĩ lập tức tiêu tan. Oanh, bàn sơn giả phá không mà tới, rơi xuống Đường Hồng cùng thần chỉ trung gian. Nàng nói với Đường Hồng, thí thần giả, đi đổi khí. Càng là cũng không thèm nhìn tới vồ giết tới bốn tôn thần chỉ. Đường Hồng cau mày lui về phía sau. Đồng, một lòng bàn tay đập bảo không khí. Bàn sơn đại thánh vung lên một lòng bàn tay đánh bay bốn tôn thần chỉ. Chưa kịp các thần quảng mà ra liền đuổi theo. Tay trái mò lên tôn kia cầu vồng loại hình nguy hiểm thần. Mò đến trước mặt đâm đầu vào đi. Cánh tay phải hóa thành kiếm. Quét ngang thiên hạ thần cùng thánh, bất luận nguy hiểm thần, vẫn là thường quy thần, ba tôn thần khu biến sáu đoạn, nàng, bàn sơn đại thánh, Đường Hồng ánh mắt sáng lên đến, nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục giết hướng viên thứ ba dị không gian kết tinh vị trí. Thu xếp quá trình đã xong xuôi, dị không gian kết tinh lóng lánh bảy loại ánh sáng dường như nở rộ rèm cửa sổ. Một chút biến thành vòng xoáy, một tôn thường quy cấp thần chỉ muốn ném vào trong vòng xoáy.